Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 936 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 34. Chương 936 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 34. Bởi vì chỉ có thể hai người tổ đội hành động, đại gia bất luận là nói chuyện vẫn là làm việc đều tận lực vẫn duy trì khoảng cách. Hiện tại thương lượng hảo kế tiếp kế hoạch, đại gia vẫn là dựa theo phía trước tổ đội hình thức phân tán khai. Một tổ phụ trách một cái chàng quán tìm tòi, đồng lòng lưu tại trên hành lang. Tề dung hợp tề lực cùng nhau hành động, lầu một chỉ có ba cái chàng quán. Phân biệt là sân bóng quán, bơi lội chàng quán cùng sân bắn quán. Vừa lúc tam tổ người các phụ trách một cái, Tố Vân cùng Triển Ngộ ở sân bắn quán, vào chàng quán lúc. Sao? Tố Vân nhịn không được tò mò mà đánh giá chàng trong quán bố cục, nàng chưa bao giờ có đã tới cùng loại xạ kích quán như vậy địa phương, cũng không có xem qua xạ kích loại thể dục thi đấu. Này đối nàng mà nói là hoàn toàn mới mẻ lĩnh vực, cái này làm cho nàng ở tìm người đồng thời luôn là nhịn không được muốn khắp nơi đánh giá một phen. Nhiều xem vài lần, Triển Ngộ rất có kiên nhẫn, cũng không có bởi vì Tố Vân hành vi mà cảm thấy không kiên nhẫn. Hắn điều chỉnh chính mình nện bước, tận lực bảo trì cùng Tố Vân nhất trí tiến lên tốc độ. Ở Tố Vân tò mò mà dò hỏi một ít thiết bị là làm gì dùng thời điểm, hắn cũng sẽ tận lực giải đáp. Đương nhiên, hắn đối xạ kích này một khối cũng không có gì tiếp xúc, chỉ có thể trả lời một ít bình thường vấn đề. Chuyên nghiệp tính hắn liền nói cũng không được gì, nhưng Tố Vân như cũ nghe được mùi ngon. Nhìn cái gì đều cảm thấy có thực ý tứ. Tề dung hợp tề lực ở sân bóng quán. Cái này sân bóng quán cùng giống nhau thi đấu dùng sân bóng mà so sánh với tiểu không ít. Khán đài thính phòng cũng chỉ có thể cất chứa 2.000 nhiều người bộ dáng, bất quá bóng đá sân huấn luyện trên mặt đất trừ bỏ mặt cỏ cùng khung thành mặt khác cái gì đều không có. Liếc mắt một cái vọng đến cùng, căn bản tàng không người ở, hai huynh đệ liền quyết định trước tìm tòi khán đài. Sau đó lại đi phòng thay quần áo bên kia nhìn xem, bên kia. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ở bơi lội chàng trong quán, nơi này phân vài cái loại hình bể bơi. Mỗi cái bể bơi đều chứa đầy thủy, không khí giữa mang theo nhàn nhạt nước sát trùng khí vị. Hạ Tịch nhìn thoáng qua Thanh Triệt thấy đáy nước ao, cũng quyết định trước cùng Diệp Không Thanh cùng đi tìm tòi khán đài. Bơi lội chàng trong quán khán đài không lớn, chỉ có 1.000 nhiều người chỗ ngồi. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh một người một bên, thực mau liền xác định trên khán đài cũng không có dấu người. Bọn họ lại đi phòng thay quần áo cùng tắm rửa gian, sau đó là phòng vệ sinh, cuối cùng liền mỗi cái bể bơi bên trong đều xem xét một phen, xác định không có nửa điểm bóng người. Mà lúc này tề dung hợp tề lực ở góc thiết bị trong kho tìm được rồi trốn tránh lên váy ngắn nữ, nói là thiết bị kho, trên thực tế chính là cái nho nhỏ phòng tạp vật. Bất quá bên trong phóng đều là một ít hàng dự trữ, bóng đá, bao cổ tay, cái bao đầu gối linh tinh. Váy ngắn nữ liền tránh ở phóng đầy bóng đá plastic rổ mặt sau, xúc ở trong góc, tránh ở loại địa phương này, không bị phát hiện còn hảo. Một khi bị phát hiện, muốn chạy đã có thể có khó khăn. Bởi vì cái này phòng tạp vật chỉ có một loại nhỏ khí cửa sổ dùng để thở, nhưng căn bản không đủ người chui ra đi. Muốn chạy chỉ có thể từ môn bên kia chạy, váy ngắn nữ hiển nhiên cũng biết điểm này. Cho nên bị phát hiện lúc sau, nàng cơ hồ là buồn đầu liền hướng tới cửa chạy tới, nhưng tề lực một phen liền bắt được váy ngắn nữ, vô luận váy ngắn nữ như thế nào giãy giụa chửi bậy, cũng vô pháp thoát khỏi tề lực kiềm chế. Tề lực cũng được đến quá thể năng cường hóa đặc thù năng lực. Tuy rằng lực lượng thượng không kịp Diệp Không Thanh cùng Triển Ngộ, nhưng đối phó váy ngắn nữ dư giả, tề hiệp đánh giá một chút nữ nhân, lại kết hợp phía trước Hạ Tịch miêu tả, đã xác định nữ nhân này chính là Hạ Tịch phía trước nói lên cùng bộ xương khô nam cùng nhau váy ngắn nữ. Thêm càng một chương, vì 8 tháng đánh thưởng 60.000 thư tệ thêm càng. Tuy rằng có đôi khi bởi vì bận rộn sẽ không lập tức liền thêm càng, nhưng yêu cầu thêm càng địa phương ta đều sẽ ghi nhớ, có thời gian liền sẽ thêm càng lạp, tương đương ta thực thủ tín đát. Độ Độ. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.